Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 261, không nghĩ chụp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch muốn khuyên giải người. Kỳ thật cũng là cảm thấy có chút não rộng đau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, loại sự tình này nàng trước kia cũng chưa từng làm. Nhường nàng dạy ai chế phù còn tốt. Nhưng là bây giờ muốn hóa thân thành tình cảm đạo sư. Chính nàng đều tâm lý suy nhược. Nhưng là cái này kịch bên trong đệ đệ thật dễ thương. Nhường Giang Tiểu Bạch đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Hôm qua người ta còn ngâm trà gừng đến. Liền vì cái này nàng cũng không thể không chút nào tỏ vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta không biết ngươi có cái gì trải qua. Nhưng tuồng vui này, ngươi có thể đem mẹ của chúng ta nghĩ thành những người khác. Nghĩ thành đã từng rất thương yêu ngươi, nhưng lại đã rời đi. Sẽ không còn được gặp lại hoặc là rất khó người nhìn thấy. Dạng này có thể hay không tốt một chút. Nàng thả mềm thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục bảo bối sau khi nghe mi mắt chớp chớp. Thanh âm khô khốc. Có thể ta muốn hô ra hai chữ kia. Kia hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mẹ. Giang Tiểu Bạch tựa hồ minh bạch cái gì? Hắn cùng hắn mẹ liên quan. Chỉ sợ so với Vân Mẫu cùng Vân Tuyên quan hệ trong đó còn muốn phức tạp. Phức tạp đến nhường hắn hô lên hai chữ kia về sau. Lại làm ra một bộ thương tâm khổ sở cùng tưởng niệm biểu lộ đều không làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kia. Có thể biến mất không kêu a, ta cảm thấy cái này không phải vấn đề gì. Trương đạo diễn cũng sẽ đáp ứng. Giống như là đổi lời thoại chuyện như vậy. Quay phim lúc cũng là xuất hiện qua rất nhiều lần. Có rất nhiều quên từ. Cho nên diễn viên lâm thời phát huy. Còn có một ít là diễn viên cảm thấy lời thoại có vấn đề. Liền đề nghị đạo diễn đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến nội dung chính tuyến. Đạo diễn cũng sẽ không như vậy chết cửa phải yêu cầu ấn nguyên bản diễn. Chỉ là ít gọi cái xưng hô. Cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục bảo bối sau khi nghe được thần sắc giật giật. Bảo bối. Ngươi là hảo hài tử. Mặc kệ trước kia trải qua cái gì. Về sau cũng sẽ là thật mới tinh nhân sinh không phải sao? Tựa như kịch bên trong Vân Tuyên cùng Vân Bảo. Bọn họ khi còn bé cha không thương nương không yêu. Trong nhà còn nghèo. Nhưng về sau bọn họ không phải dựa vào bản lãnh của mình vượt qua cuộc sống thoải mái sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Vân Tuyên là trở thành trò chơi đại thần. Gần so với thi đấu tiền thưởng đều nắm bắt tới tay rút gân. Mà Vân Bảo thì là học sinh ba tốt. Một đường cầm học bổng nắm bắt tới tay mềm. Người chỉ có nhìn về phía trước. Mới có thể đi cải biến sinh hoạt. Đắm chìm trong hồi ức chỉ có thể bị đi qua ảnh hưởng. Đừng nghĩ bước ra vũng bùn một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch nói. Liền vươn tay, vỗ vỗ Vân Bảo đặt ở trên gối tay. Đừng sợ, ngươi không phải còn có ta tỷ tỷ này sao? Nói liền hướng hắn nhoẻn miệng cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục bảo bối chống lại nụ cười của nàng. Cũng không nhịn được hòa hoãn thần sắc. Nhàn nhạt lộ ra dáng tươi cười. Ừ, tỷ tỷ. Cái này nhu thuận dáng vẻ nhường Giang Tiểu Bạch không nhịn được. Vươn tay tại trên đầu của hắn xoa nhẹ một phen. Lập tức kiểu tóc loạn điệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. có vài cọng tóc oai rơi xuống, chặn Lục Bảo Bối con mắt. Cái này khiến hắn có chút đâm, không cấm đoán lên một con kia con mắt. Động tác này cũng làm cho hắn cũng nhịn không được nữa. Cười vang, mở cửa xe xuống xe. Trưng cầu đạo diễn đồng ý không hô xưng hô sau liền tiếp tục chụp lên trận này diễn. May mà lần này không tiếp tục xảy ra vấn đề. Tuy là Lục Bảo Bối chụp lên cảm xúc không như vậy đầu nhập, nhưng biên tập một phen sau còn là không ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ống kính lạc ở trên người hắn mấy giây liền tốt. Sẽ không toàn bộ hành trình chụp được hắn. Nửa đường xen lẫn điểm phong cảnh. Đen trắng chiếu. Còn có tỷ tỷ Vân Tuyên liền ok. Trương đạo diễn là có lòng muốn hỏi một chút Lục Bảo Bối tình huống. Bởi vì hắn là đoàn làm phim bên trong niên kỷ nhỏ nhất hài tử. Trương đạo diễn cũng coi hắn là tiểu bối nhìn. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là chưa từng có hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn là sợ thân thiết với người quen sơ sẽ để cho Lục Bảo Bối không được tự nhiên. Tuồng vui này chụp xong, Lục Bảo Bối còn lại phần diễn cũng rất ít, là một ít hơi vụn vặt, tỉ như đi học đoạt giải, cùng tỉ tỉ tỉ phu cùng một chỗ vui sướng hình ảnh. Không dùng đến mấy ngày là có thể hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tại Lục Bảo Bối hơ khô thẻ tre phía trước, Giang Tiểu Bạch nơi này thì là có một hồi phi thường trọng phân số lượng diễn. Tiểu Bạch tỷ thật muốn chụp hôn diễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trận tiếp theo diễn liền muốn bắt đầu. Nhưng ở phòng hóa trang Minh Châu lại có chút đứng ngồi không yên. Không ngừng vây quanh Giang Tiểu Bạch truyền. Trương đạo diễn vừa rồi coi như nói rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trận tiếp theo chính là nam nữ chủ duy nhất một hồi hôn diễn. Các ngươi mỗi người đều điều chỉnh một chút cảm xúc a, nhất là Giang Tiểu Bạch. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Nói xong còn bì bì chen lấn dưới con mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch thần vậy thì thôi. Hắn chụp loại này diễn đã sớm có kinh nghiệm. Khác diễn không nói. Liền lên bộ phận chùm tổng diễn. Bên trong cái gì đính tường giường đông sàn nhà đông xe đông cây đông. Hôn diễn nhiều lắm. Hắn đều thành kẻ già đời. Căn bản không cần lo lắng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng là Giang Tiểu Bạch nơi này nhưng xưa nay chưa từng có chụp hôn diễn kinh nghiệm. Nói đến đây là nàng màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên. Cũng khó trách Trương đạo diễn trêu ghẹo. Hôm nay Đồng Nhiễm là ở đây. Nghe Minh Châu lời nói sau liền chần chờ một chút. Nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Người không có vấn đề đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không nghĩ chụp. Giang Tiểu Bạch đàng hoàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cũng không muốn để cho ngươi chụp. Kia cái gì Bạch thần lớn lên một mặt ngốc dạng. Liền hắn cũng xứng hôn ngươi. Minh Châu chống nạnh. Tràn đầy căm giận như vậy. Lần trước ta nhìn hắn cùng ngươi sóng vai đi. Kéo ngươi tay nhỏ nơi đó liền muốn bạo đánh hắn. Linh Lung bật cười. Thế nhưng là diễn viên nào có không chụp hôn diễn. Hiện tại người xem đối với loại này tiết mục cũng là siêu mong đợi. Kia một tập yếu là có hôn diễn. Liền từ khóa nóng đều có thể leo lên. Nếu là toàn bộ hành trình không có cái hôn diễn tựa hồ không quá phù hợp. Huống hồ đây vốn chính là thần tượng kịch A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng vậy A. Nếu như ngươi không hôn môi diễn. Vậy khẳng định cũng liền tiếp không được hơi trần trụi diễn cùng kích tình diễn. Cứ như vậy diễn đường sẽ rất nhận hạn chế. Sau này muốn tiếp kịch cũng không quá dễ dàng. Tuy là cá nhân ta kỳ thật cũng không muốn để cho ngươi diễn loại này kịch bản. Đồng Nhiễm là đứng tại góc độ khách quan lên suy nghĩ. Cho nên ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ. Giang Tiểu Bạch thì là nói, trong nhà của ta sẽ không đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chính nàng đối tình cảm cái gì có chút đờ đẫn. Chỉ là chạm vào giống môi hồ cùng bắt tay không có gì khác biệt. Thân là một cái diễn viên đây đều là nhất định phải tiếp nhận chuyện. Nàng cũng sẽ không cảm thấy mình muốn làm đặc thù không thể làm. Hơn nữa có một ít kịch bản bên trong. Hôn tựa hồ đúng là ắt không thể thiếu ống kính. Bầu không khí đạt đến lúc một nụ hôn có thể thuyết minh gì đó thì rất nhiều. Khi đó là không thể dùng số nhớ đến tạm tạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá mấu chốt là. Nàng nếu là dám chụp hôn diễn. Chỉ sợ ba ba còn có ca ca được điên. Bạch thần mạng nhỏ cũng đáng lo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kia chờ dưới theo đạo diễn nâng nâng số nhớ đi. Đồng Nhiễm thở dài. Nhưng trong lòng thì không ôm hy vọng. Giang Tiểu Bạch xinh đẹp như vậy mỹ nhân. Nếu là tại bộ này kịch bên trong đưa ra màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Kia thu xem khẳng định sẽ chướng một ít. Đối với đạo diễn đến nói đây là lại có lời bất quá chuyện. Nếu như hắn cực lực yêu cầu. Kia thân là diễn viên cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đồng Nhiễm cảm thấy Trương đạo diễn có thể sẽ không đồng ý, Giang Tiểu Bạch không nói gì thêm. Nhìn thời gian đến, liền đứng dậy đi tới phim trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Màn kịch của hôm nay là tại một cái trong sân chơi chụp. Vân Tuyên cùng Vân Bảo từ nhỏ đã chưa từng đi sân chơi. Phụ thân là đối hài tử không kiên nhẫn. Mẫu thân là bởi vì trái tim yếu ớt chịu không được loại địa phương này. Tự nhiên cũng không thể mang hài tử tới rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nam chính Bạch Thần biết được về sau. Liền cố ý mang nàng đi tới nơi này. Cùng nàng chơi khắp cả nơi này trò chơi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.